Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, người thành đạt vi sư. Hội trưởng lấy lòng, đường kiếm từ trí tuệ thụ động thiên hiệu quả trạng thái bên trong rời khỏi. Xoa hơi có chút nhói nhói đầu cùng căng đau mi tâm. Có chút hút lấy khí lạnh. Cái này loại độ cao tập trung trí nhớ thôi diễn trạng thái. Thật là rất hao tổn tâm thần. Nếu như về sau lại nhiều đến mấy lần, đường kiếm cảm giác phải gánh vác lo sẽ hay không đầu chọc. Nghe nói một chút người dù cho sinh mệnh lực trở nên rất mạnh, cũng có thể là đầu chọc. Nguyên nhân thiên kỳ bách quái. Có thuyết pháp là thân thể dinh dưỡng sẽ bị lông tóc hấp thu đi bộ phận. Lông tóc cởi hết về sau, liền thành cái gọi là vô lậu chi thể. Dinh dưỡng liền tập trung ở một thân, tu luyện làm ít công to. Cũng có thuyết pháp là mỗi ngày dùng não quá độ, dẫn đến sớm chọc. Loại người này bình thường là chế thể sư chiếm đa số. Sờ lên coi như rậm rạp tóc, đường kiếm lắc đầu, không chịu được lần nữa bắt đầu động não suy nghĩ. Cuối cùng tổng kết chính là, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thể đã từ thanh nhãn cự trùng giai đoạn trải qua biến. Dị không nói, còn tại biến dị mắt xanh cự trùng giai đoạn trải qua qua song trọng dung hợp. Bởi vậy tại biến dị cơ sở bên trên lại thêm một lần biến dị. Khiến tấm thẻ này tiến vào ba cái hơi dây cấp tiến giai chờ đợi giai đoạn là hoàn toàn không thành lập, bởi vì biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ thẻ bài tính chất đã cùng biến dị mắt xanh cự trùng thẻ xuất hiện không giống. Dung hợp thẻ gia nhập đã cải biến tấm thẻ này uy năng cùng đặc hiệu, mà từ thành thẻ góc độ đến nói, thanh nhãn bạch long thẻ trung cực kỹ là hủy diệt phun ra bạch quang, thuộc về lôi điện cùng phong thuộc tính dị năng hiệu quả. Phát huy ra uy năng thấp nhất có thể đạt tới 2.000 mức năng lượng, cao nhất có thể đạt 59.999 mức năng lượng. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ trung cực kỹ thì là mãng hóa phân liệt độc song sát, thuộc về độc tố đơn loại dị năng hiệu quả. Phát huy ra uy năng, thấp nhất có thể đạt 2.000 mức năng lượng, tối cao lại chỉ có thể đạt tới 29.999 mức năng lượng. Hai tấm thẻ này uy năng khác biệt rất lớn, nhưng nội tình nhưng không kém là mấy. Ta thôi diễn ra có hai loại có thể được xác suất thành công tương đối cao tiến giai phương án. Một loại là đâm lao phải theo lao. Lại chế tạo ra một tấm biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Đối với hai tấm biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ sử dụng đỉnh cấp dung hợp thẻ. Tiến vào, hai cái hơi dây cấp, tiến giai chờ đợi giai đoạn. Sau đó phối hợp thành thục phương án lộ tuyến. Lấy long huyết phí đăng quang hoàn thẻ long mộ hiến tế thẻ long thi chờ thẻ bài vật liệu. Hoàn thành xoắn ốc tăng lên thức tiến giai. Cái này loại phương án xác suất thành công đại khái 4 thành tả hữu. Chế tạo ra tiến giai trạng thái mắt đỏ, có thể đều sẽ biến thành 4 cái đầu trạng thái. Cũng có lẽ sẽ biến thành một cái đầu, nhưng hình thể phát sinh kịch biến, chỉnh thể thẻ bài uy năng trên phạm vi lớn gia tăng. Một loại khác phương án thì là thôi động biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Thúc đẩy mắt đỏ cưỡng ép thôn phệ long thi, lại lấy long mộ hiến tế thẻ đem cả hai đồng thời hiến tế. Tại quá trình này bên trong, phối hợp long huyết phí đăng quang hoàn thẻ, long ngữ chúc phúc thẻ, quỷ trái cây, a nằm dao mãng lột xác, phệ nguyên thú đồng tử các loại tài liệu, lấy chế thẻ thần đức sơ công thức tiến hành tổ hợp phối hợp. Tăng thêm xác suất thành công cùng gấp rút hóa thành dùng. Cái này loại phương án xác suất thành công đại khái chỉ có khoảng 3 phần 10. Chế tạo ra tiến giai trạng thái mắt đỏ, có thể sẽ lột xác thành có ngân dược phi long huyết mạch cao đẳng long tộc. Thức tỉnh những thiên phú khác năng lực, thẻ bài uy năng cũng đem biên độ lớn tăng lên. Suy tư đến nơi đây, đường kiếm có chút trầm ngâm. hai loại phương án đều có tính khả thi, nhưng xác suất thành công cũng không tính là cao. Trước mắt trong tay hắn cũng chỉ có một bộ long thi, cho nên chỉ có thể lựa chọn một loại phương án nếm thử. Thật sự là một cái khó mà lựa chọn vấn đề a. Lý do an toàn, ta hẳn là lựa chọn xác suất thành công cao hơn, mà lại lựa chọn thứ hai bộ phương án. Tài liệu thu thập cũng là vấn đề lớn. Đường Kiếm nhíu mày, thứ hai bộ phương án bên trong dính đến vật liệu đều rất chân quý, quỷ trái cây xuất từ A29 ngày hố quỷ thế giới. Kia là một nửa phong bế hố trời thế giới, hàng năm sẽ chỉ ngẫu nhiên mở ra 1 đến 2 ngày thời gian. Mở ra thời gian cũng không cố định, lại thế giới kia bên trong 10 phần nguy hiểm, quỷ dị yêu ma hoành hành. Có một tôn tên là Lục Sinh Nguyên Thủy Thần chỉ nuốt tinh cầm tháng. Lực lượng khủng bố, nguy hiểm hệ số cực cao, nếu không phải nhận thế giới bình chướng hạn chế, uy hiếp hệ số còn muốn tại tà thần Hitler tà ngục phía trên. Bởi vậy dù cho quỷ trái cây tại quỷ trong thế giới cũng không tính chân quý sự vật. Khắp nơi có thể thấy được, nhưng liên bang trên thị trường lại cực kỳ khó mà tìm kiếm đến. Lại nói phệ nguyên thú đồng tử, loại tài liệu này cũng là vạn kim khó cầu. Phệ nguyên thú vốn là tinh không sinh vật, thuộc về ngoài hành tinh giống loài. Đã từng địa tinh cùng ngoài hành tinh mậu dịch tuyệt không nhận liên bang quản chế lúc. Loại sinh vật này trên người vật liệu mới có một chút xuất hiện tại thị trường. Bây giờ nghĩ phải lấy được phệ nguyên thú đồng tử, khả năng cũng chỉ có tiêu tốn rất nhiều liên bang điểm cống hiến đi mua. Còn chưa hẳn có thể mua được, nhưng vào lúc này, truyền tin thẻ chấn động vang lên, dự định Đường Kiếm mạch suy nghĩ, Đường Kiếm cấp tốc mở ra truyền tin thẻ, lại là nhìn thấy có mấy đầu không biết thông tin dãy số điện báo ghi chép lấp lóe mà qua. Mà giờ khắc này chính tại chấn động biểu hiện điện báo, cũng là một đầu lạ lẫm thông tin dãy số. Bất quá cái này xa lạ thông tin dãy số bên trên lại là có trí năng đánh dấu nơi phát ra. Biểu hiện là Ngọc Kinh học phủ hội học sinh. Hội học sinh lúc này tìm ta. Đường Kiếm kinh ngạc, tiếp thông thông tin. A Uy, Đường huynh đệ, úp không đúng. Ta hẳn là xưng hô ngài Đường đại sư mới đúng. Ngài còn nhớ rõ ta đi. Học trò ta sẽ, bên ngoài biệt thự, Liêu Độc rất điệu thấp đợi ở ngoài cửa. Trong tay còn mang theo một cái 20 tấc tả hữu cặp da. Trên mặt mang khiêm tốn tiếu dung lắng nghe truyền tin thẻ. Giống như nghe được cái gì mừng rỡ sự tình. Liêu Độc miệng bên trong bận bịu nói. Ai không sai không sai. Là ta, chính là ta, hội học sinh Liêu Độc. Ha ha, không nghĩ tới Đường đại sư ngài còn nhớ rõ ta a. Liền gọi ta Tiểu Liêu là được rồi. Đừng, không được không được, ngài hiện tại là chế thẻ đại sư, ta vẫn chỉ là cái bừa bãi vô danh tiểu bối. Kỳ thật ta từ nhỏ đã thích chế thẻ, chỉ là đáng tiếc quá ngu, không có Đường đại sư ngài thông minh như vậy, cho nên ta kỳ thật phá lệ sùng bái ngài. Ngài có thể chục triệu không thể lại hô cái gì học trưởng. Trong biệt thự, Đường Kiếm nghe thông tin bên trong giọng nói vô cùng độ khiêm tốn không ngừng lấy lòng Liêu Độc. Không khỏi im lặng, cái này Liêu Độc lúc nào cũng biến thành như thế. Không biết xấu hổ, nhớ kỹ đã từng rõ ràng là cái rất cường ngạnh người. Mà lại tướng mạo nhìn cũng là loại kia âm trầm không dễ đối phó ra hỏa. Bây giờ nói chuyện ngược lại là rất thú vị. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đường Kiếm không phải nghe vài câu lấy lòng lời nói liền đầu óc choáng váng người. Có chút không kiên nhẫn nói. A, Đường đại sư, ta bây giờ đang ở ngài cửa biệt thự. Ta biết được ngài thăng quan nhà mới. Bởi vậy cố ý tới bái chúc một chút. Bái chúc, Đường Kiếm khẽ giật mình. Nghĩ đến còn không nghĩ thông suốt thẻ bài tiến giai phương hướng. Nhíu mày, quên đi thôi, ta hiện tại còn, Đường đại sư, tuyệt đối đừng đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngài thăng quan nhà mới đây chính là đại sự, ta cố ý mang theo một chút nhỏ đặc sản đến chúc mừng một chút. Ngài coi như không gặp ta, những này đặc sản nhưng phải thu a. Bên ngoài biệt thự Liêu Độc lập tức gấp, vội vàng nói, hắn nghe Đường Kiếm cái này không kiên nhẫn ngữ khí, tựa hồ là đối với lần trước mối thù truyền kiếp còn không có quên a. Cái này không được a, hiện tại không mau đem cùng vị gia này trước kia thù hận giải quyết hết, kéo tới về sau khả năng đều không có giải quyết cơ hội. Đường Kiếm lời nói một trận, thần sắc ngoài ý muốn, còn có đặc sản a. Không sai không sai, đều là chút vật nhỏ, hẳn là đối với ngài tâm ý. Úp, Đường Kiếm trầm ngâm gật đầu, vậy được rồi, đã cái này Liêu Độc đều như thế nể tình, dễ nghe lời nói cũng đã nói, còn mang chút thổ đặc sản đến nhiệt tình như vậy. Đường Kiếm nghĩ nghĩ vẫn là không tốt, quá bất cận nhân tình. Đối phương ý đồ đến hắn đại khái đều đoán ra, kỳ thật hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới tìm đối phương so đo qua. Chỉ cần lần này đối phương không phải mang theo một chút trứng gà ta đến nhìn hắn, vậy liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua được rồi. Liêu Độc thủ tâm đổ mồ hôi dẫn theo cặp ra tiến trong biệt thự. Nhìn thấy tự mình mở cửa, Đường Kiếm vội vàng xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi tiến lên nhiệt tình nắm tay. Đường đại sư, không có ý tứ quấy rầy, không cần khách khí như thế. Ta nói ngươi cũng coi là ta học trưởng, gọi ta Đường đại sư cũng quá khách khí. Đường Kiếm tùy ý quất mở tay, đem Liêu Độc nghênh vào nhà bên trong. Liêu Độc nói chuyện đều cơ hồ là khom nửa người tư thái, nhắm mắt theo đuôi nói, người thành đạt vi sư, Đường đại sư ngài tuyệt đối đừng cùng ta tiểu Liêu khách khí. Ngài cùng ta quá khách khí chính là xem thường ta, cái này lấy lòng lời nói được. Đường Kiếm dù cho không thích ứng, trong lòng vẫn là cảm thấy vui vẻ, ánh mắt liếc nhìn Liêu Độc trong tay cặp da, mọi người cũng đều là người quen cũ, ngươi còn khách khí như vậy, mang chút thổ đặc sản đến, đều là những thứ gì? A ha ha, đều là chút tiện nghi đồ vật. Liêu Độc khách khí cười nói, buông xuống cặp da, sẽ không thật sự là trứng gà ta a? Đường Kiếm nói thầm trong lòng, lại cũng không hề để ý. Ở bên cạnh sau khi ngồi xuống cùng Liêu Độc tùy ý nói chuyện phiếm. Đối phương lần này tới là thật khách khí, liền bưng trà đổ nước, việc đều cướp Đường Kiếm phía trước làm. Ngược lại là nhiệt tình quá mức, có chút đảo khách thành chủ. Bất quá đối phương lời nói dễ nghe, thái độ cũng bày thấp. Đường Kiếm cũng không trách móc, hồi tưởng đã từng đối phương đối phó hắn lúc, tùy ý sai sử Di Thành đến tìm hắn để gây sự, đều chưa từng lộ diện. Nhưng mà hiện tại tình thế đã chuyển biến, Di Thành tại dưới tay hắn làm việc, cái này Liêu Độc đường đường cán bộ hội học sinh, cũng là khiêm tốn tới cửa hóa giải lúc trước thù hận. Đường Kiếm dù cho xưa nay không phiêu người, lúc này cùng Liêu Độc trò chuyện một chút cũng là có chút phiêu. Đường đại sư, hiện tại thời điểm cũng không sớm, ta sẽ không quấy rầy ngài, ta lần này đến cũng thay chúng ta hội học sinh hội trưởng Hà Nghĩa hướng ngài vấn an. Hà hội trưởng nói với ta, phi thường khâm phục ngài vì trường học tranh thủ được vinh dự, đồng thời biểu thị về sau cũng muốn đến thăm viếng bày ra ngài. Liêu Độc ngồi nghiêm chỉnh, chính mình bịa đặt chút giả dối không có thật cười nói. Âm trầm tướng mạo như vậy xiểm cười lên, nhìn ở trong mắt người không khỏi hãi được hoảng. Úp, Đường Kiếm kinh ngạc, lộ ra tiếu dung, Hà hội trưởng thật sự là khách khí, người cũng thay ta hướng hắn vấn an. Hà Nghĩa thế nhưng là hội học sinh hội trưởng, 4 sao thẻ sư thậm chí tới gần 5 sao thực lực. Không nghĩ tới bây giờ lại cũng khách khí như vậy, Đường Kiếm đối với như thế thật ngoài ý muốn. Sẽ, Liêu Độc khách khí đáp ứng, nhưng trong lòng lại tự động loại bỏ Đường Kiếm đáp lễ. Hà Nghĩa thế nhưng là căn bản không có để hắn hướng Đường Kiếm vấn an, càng không nói gì khâm phục Đường Kiếm. Những lời này bất quá là Liêu Độc chính mình bịa đặt tăng thêm. Xét đến cùng, cũng là nghĩ giúp Hà Nghĩa tại Đường Kiếm trước mặt thành lập một cái ấn tượng tốt, khiến cho Đường Kiếm về sau dù cho muốn tranh lấy hội học sinh vị trí hội trưởng, khả năng cũng không tốt lắm ý tứ nhằm vào Hà Nghĩa. Lấy Hà Nghĩa thực lực bây giờ cùng danh vọng, dù cho cũng bắt đầu cố kỵ Đường Kiếm, lại thật đúng là không đến mức chủ động lấy lòng. Cái kia chẳng lẽ không phải quá thật mất mặt? Bất quá Liêu Độc tự tác chủ trương nói ra, cũng chỉ có Đường Kiếm biết được. Hà Nghĩa là hoàn toàn không biết. Chuyện này tại Liêu Độc nghĩ đến, Đường Kiếm là hoàn toàn sẽ không đi Hà Nghĩa trước mặt chủ động nói cái gì. Cuối cùng dĩ nhiên chính là âm thầm vì Đường Kiếm cùng Hà Nghĩa hai người chủ động chôn xuống một cái hữu hảo hạt giống. Vậy ta liền đi trước. Đối Đường đại sư, ta nghe giảng bên trong một chút học đệ nghị luận, giống như ra ngoài trường có người tìm ngươi, nghe nói vẫn là cái tiểu mỹ nữ, tựa hồ bồi hồi được một khoảng thời gian rồi. Liêu Độc đứng dậy rời đi lúc, vỗ đầu một cái giật mình nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.